Chương 39, trực tiếp dọa nước tiểu. Cái gì ngươi tính cái gì vậy? Giám giao huấn bản quan ngao bái chỗ nào nghe được tiếng lời này, nhất thời lửa giận tận trời. Hắn vốn chính là không hề cố kỵ người, cho dù là Khang Hy ở hắn trước mặt, cũng bất quá là bài trí thôi. Giờ phút này nghe thấy Sở Nguyên lời này, chỗ nào còn có không nổi giận lý do nhất thời. Quanh thân bộ lông cái dựng đứng, một cỗ cường đại khí chẳng, lại phát ra so với chi lúc trước thời điểm, càng thêm khủng bố vạn phần. Cái loại này rung động khí chẳng, lại tại đây ngắn ngủn một chốc kia, làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng cảm giác, liền tựa như là hoàn toàn cuồng bạo một loại, làm cho người ta không khỏi lâm vào kinh cụ bổn vương chính là, Hoàng thượng ngự bịa một tự tịnh kiên vương, ngươi một cái cố mệnh đại thần, ở hoàng đế tới rồi tự mình chấp chính niên kỷ, còn luyến quyền không để, là nên đương tội gì ngươi thân là trong triều trọng thần, không niệm cập hoàng thượng ơn trạch, cũng tùy ý làm bậy, giết hại trung lương, ra sao giáp. Tâm ngươi trưởng quản thiên hạ binh mã, vốn nên cống hiến hoàng thượng, dọn sạch hết thể nghiệp chướng. Vì sao thiên địa hội cùng thần long giáo lần thứ hai xuất thế ngươi luôn mồm, đại nghĩa lăng nhiên, tất cả đều là làm một mình chi tư, bước bách hoàng thượng lui bước, ngươi đây là hạng dã tâm đã ngoài tội trạng, thiên hạ người ai chẳng biết mặt khác chứng cứ phạm tội, lại sổ bất thắng sổ, ngươi không giả ý hối cải, cũng luân phiên bước bách, ngươi nếu là bất bại vòng, còn có hay không thiên. Lý hôm nay, cũng chính là bổn vương một chữ tịnh kiên vương ở trong này, nếu là bổn vương không ở trong này, ngươi là không phải muốn trực tiếp bức bách hoàng thượng thoái vị, khắc lập tân quân cũng hoặc là thủ nhi đại chi nếu là thức thời mà nói, thành thành thật thật trở về chờ đợi hoàng thượng xử phạt, còn có một đường sinh cơ, nếu không mà nói, thiên địa này ai cũng cứu không được ngươi Sở Nguyên mà nói, liền tựa như là lạnh lạnh cương đao một loại, xá vào ngao bái hung thang hắn khí thế. Cũng theo nói chuyện thời điểm, không ngừng tăng vọt, nhất thời làm cho người ta một loại không khả cường đại tới rồi khó có thể tưởng tượng tình trạng. Liền tựa như là nguy nga núi cao một loại, làm cho người ta không khỏi sinh ra kính ngưỡng chi tâm đến đặc biệt những kia văn võ bá quan, chỗ nào nghe qua này phiên nói, nhất thời không khỏi trợn mắt há hốc mồm một bên Khang Hy, trong lòng cũng thông khoái tột cùng, những lời này là hắn vẫn muốn nói ra mà nói, nhưng là nề hà ngao bái quyền thế. Quá, cho dù là hắn cũng không làm gì được mảy may, chỉ có thể là đi từng bước xem từng bước. Giờ phút này, Sở Nguyên bong bong thiết cốt, ở khí thế thượng lại người gây sự, quả thực là làm cho người ta không khỏi lâm vào kinh cụ Khang Hy trong lòng, đối Sở Nguyên tôn kính, không khỏi lần thứ hai thượng một tầng, người như vậy, mới không hổ là một chữ tịnh kiên vương, không hổ là chấm coi trọng người, cũng không quý là chấm nể trọng người đặng đặng đặng Sở Nguyên mỗi về phía trước đi từng bước, ngao bái đó là về phía sau lui từng bước, vẫn liên tục lui 4-5 bước, sắc mặt lại đỏ, bưng đầy mặt, muốn động thủ. Lại cố kỵ vừa rồi Sở Nguyên mà nói, không động thủ, chính mình lại không có chút phản bác cơ hội cái loại này khó chịu cảm xúc, làm cho hắn không khỏi sinh ra một loại bối rối cảm giác. Nếu là một loại người mà nói, ở ngao bái như vậy cả vũ lấp miệng em dưới, đã sớm là mất tâm thần, chỗ nào còn có mặt khác phản bác cơ hội, khả là Sở Nguyên không phải một loại người, một thân võ công không chỉ có là tới rồi cực hạn hơn nữa, tự thân cũng là một chữ tịnh kiên vương. Ở quan chức phía trên, cũng là hung hăng áp chế ngao bái cái này khiến cho ngao bái vô luận là ở tình lý, vẫn là ở khí thế phía trên, đều là đành phải hạ phong, căn bản mà không khả cùng Sở Nguyên đánh đồng ngươi. Ngươi ngao bái không khỏi đổ mồ hôi đầm địa, nửa ngày không có nói ra một câu đến. Bổn vương làm sao vậy, chẳng lẽ bổn vương nói không phải tình hình thực tế vẫn là bổn vương bịa đặt vặn vẹo sự thật cũng hoặc là bổn vương chỗ nào oan uổng ngươi, ngươi nếu là không phục. Có thể trực tiếp cùng bổn vương nói ra, làm cho hoàng thượng diện, đem hết thể nói ra a ta xem ngươi này mô dạng, không núm, còn không chạy nhanh binh tướng quyền giao ra đầy ta nếu là ngươi, đã sớm là cáo lao hồi hương, bảo dưỡng tuổi thọ, không hỏi chính sự hiện tại có tốt như vậy cơ hội, còn không chạy nhanh. Nói ra chẳng lẽ thật sự muốn hoàng thượng ban thưởng ngươi chết tội không thành Sở Nguyên đứng ở điểm cao, kia há mồm quả thực chính là vô tình. Làm cho ngao bái đều bắt đầu hoài nghi người của chính mình sinh. Không có biện pháp, Sở Nguyên nói mà nói tuy rằng là có như vậy một chút khoa trương, nhưng đều là sự thật, hơn nữa mỗi tiếng nói cử động bên trong, cũng là có một loại vô thượng uy nghiêm, căn bản không phải một loại đại thần có khả năng bằng được, cho dù là Khang Hy, ở hắn trước mặt, cũng giống như là hậu bối một loại thật giống như, trong nháy mắt này, Sở Nguyên tựa như là tối cao tồn tại quân vương một loại, chỉ trích ngao bái phốc ngao bái chỗ nào dự đoán được, Sở Nguyên đắc thế lúc sau. Đó là liên tục dùng ngòi bút làm vũ khí, căn bản là làm cho Ngao Bái không có chút phản ứng thời gian. Cái loại này khí thế cường đại, nhất sóng tiếp theo nhất sóng, nhất lãng cái quá nhất lãng, làm cho người ta chút ngăn cản không được. Khoảnh khắc trong lúc đó, Ngao Bái không khỏi một ngụm máu tươi đó là phun ra, cơ hồ là muốn hôn khuyết này thật sự là rất dọa người, làm cho nhiều người như vậy diện, đặc biệt hắn vốn chính là muốn chỉ trích Khang Hy, chỗ nào dự đoán được nửa đường sắt ra. Cái Sở Nguyên rời đi, thanh thanh những câu, đoạt nhân tính mệnh, làm cho người ta không có chút sức phản kháng ở hắn phía sau những kia văn võ đại thần, lại chiến run rẩy, Tốt Huyền không có trực tiếp chết ngất quá khứ. Nay quả thực là làm cho bọn họ trái tim đều chịu không nổi, bọn họ chưa từng có gặp qua có người, như vậy trực tiếp trách cứ Ngao Bái, hơn nữa làm cho Ngao Bái chút không có hoàn thủ đường sống, tiến thoái lưỡng nan. Bọn họ vốn chính là đầu tường thảo một loại tồn tại, bên kia cường đại, chính là đầu nhập vào kia một bên. Chưa bao giờ cố quốc gia ích lợi, chỉ là vì chính mình ích lợi, nếu là Ngao Bái bị bàn đến mà nói, bọn họ cũng là khó có thể thiện. Nhưng là, Sở Nguyên khí thế thật sự là quá, bọn họ liên cái lại đường sống đều không có. Cho dù là Ngao Bái, ở Sở Nguyên trước mặt, đều là trực tiếp chính là ải nhất tiệt, hai người trong lúc đó khí thế chênh lệch, căn bản là không thể so sánh nổi. Ngao Bái rồi đột nhiên trong lúc đó, Sở Nguyên không khỏi hét lớn một tiếng, tựa như là sấm sét một loại. Cả thiên địa đều lâm vào run rẩy đứng lên, làm cho người ta không khỏi lâm vào tâm thần kinh cụ loảng xoảng. Đương một vị đại thần, rốt cục thì chịu không nổi như vậy khẩn trương cảm xúc, nhất thời không khỏi sủi lơ ở tại trên mặt đất. Hai chân trong lúc đó, ẩn ẩn có một cỗ nước tiểu dịch chảy ra, dĩ nhiên là bị Sở Nguyên này một tiếng, trực tiếp dọa nước tiểu. Có thể tưởng tượng đi ra, Sở Nguyên này một tiếng mạnh uống là tới rồi cái tình trạng gì.